Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 316, trăm năm cửa hiệu lâu đời Hương Thủy. Thật là phức tạp, mấy lần trước, Diệp Huyền cũng dùng dẫn sóng lực cảm thụ qua. Có thể những cái này Hương Thủy, tỉ như ban đầu Suzy muốn nói, nhân tố cũng không phức tạp, ngược lại rất đơn giản. Có bao nhiêu chủng nguyên tố cấu thành, vừa xem hiểu ngay, nhưng lần này, loại nước hoa này trình độ phức tạp, cũng là ban đầu Tuyết Băng Lòng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Điều này nói rõ cái này Hương Thủy sử dụng tài liệu nhiều vô số, hơn nữa đáng sợ hơn là, nhiều như vậy tài liệu, dĩ nhiên lấy một loại hoàn mỹ tỷ lệ đạt tới cân bằng. Nhưng vấn đề là, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Thứ mùi này, Diệp Huyền, trong lúc mơ hồ, dường như có loại, khiến người cảm giác vui thích, sung sướng. Đột nhiên, Diệp Huyền hiểu, băng, không do dự nữa, gần với mặt Tiểu Hà, Diệp Huyền lựa chọn xoay người. Lập tức, Diệp Huyền cũng nhìn thấy trên võ đài cái vị kia tuyển thủ dự thi. Đây cũng là cái muội chỉ, bất quá so với ban đầu Suzy niên kỷ muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Mùi này, có thể nghe thấy ra chút gì tới sao? Đích là lão nhân liếc nhìn còn chưa có hành động nương nương tử cùng Area. Đối với Diệp Huyền nói ra, đừng nói cho ta, ngươi là xem Tiểu Hạ nha đầu xoay người, cho nên ngươi cũng xoay người. Đương nhiên không phải, Diệp Huyền nói, là, vâng, đúng, cảm giác vui thích, đúng không? Đích là lão nhân cười cười. Hiển nhiên, Diệp Huyền nói ra cái này Hương Thủy mấu chốt nhất địa phương. Tiểu Hạ nha đầu, đích là lão nhân, ngươi là phe làm chủ. Có cái này Hương Thủy, ngươi nhất định là biết đến a. Quả nhiên không thể gạt được đích là lão tiền bối ngươi a. Quả nhiên cùng Saki tiểu tử kia nói giống nhau. Các ngươi nước hoa sân nhà chiến, thực sự là thay đổi biện pháp cho mình tăng ưu thế. Băng, băng, cũng là lúc này, nương nương tử cùng Area làm ra tuyển trạch. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 vị bình ủy đã toàn bộ xoay người hoàn tất. Hoa a hát, lại là một cái thật là đẹp tiểu cô nương đâu. Trên đài nữ tử một thân thanh sắc la quần, tiểu gia bích ngọc, nàng không có tan trang, tố nhan gặt hái, lại thắng được không biết bao nhiêu nùng trang đẹp đẽ, giống như từ giang nam vùng sông nước bên trong đi ra nhỏ bé mưa Pokemon. Cái kia trong mông lung ngoái đầu nhìn lại cười, may là hai mắt sớm đã mù đích la lão nhân, đều mượn nước hoa này khí tức, cảm nhận được trên người cô gái trang nhã cùng cao quý. Tự giới thiệu mình một chút a. Mặt Tiểu Hạ biết thân phận của cô gái cùng lai lịch, nhưng mặt khác 4 vị bình ủy cùng với đang ngồi phần lớn người đều không phải cực kỳ tinh tường, cho nên vẫn còn cần trước hết để cho mọi người nhận thức một chút trên đài cô gái. Mọi người khỏe, các vị bình ủy lão sư tốt. Cô gái thanh âm không linh thêm nhắn nhủi, khiến người ta như mộc xuân phong, tựa như của nàng Hương Thủy giống nhau. Chút bất chi bất giác tăng lên Diệp Huyền đám người hào cảm với nàng. Ta gọi Mộ Tịch, đến từ Thần Đều, Lạc Dương, vô cùng vinh hạnh có thể ở chỗ này. Nhìn thấy tất cả giám khảo cho ta xoay người, thực sự, hết sức vinh hạnh. Mộ Tịch tuy là từ lên đài phía sau biểu hiện liền khá vô cùng. Thật là nhìn thấy có 5 vị bình ủy vì nàng xoay người. Không thể không nói, nàng thực sự cực kỳ kích động. Bởi vì đại hội mở màn tới nay, cái này còn là lần đầu tiên có 5 vị bình ủy đồng thời xoay người tình huống. Hiển nhiên, Mộ Tịch cái này hương thơm vật chiếm được ở đây tất cả giám khảo khẳng định. Không phải không phải. Cái này là tiểu cô nương ngươi nên được. Đích là lão nhân nói, ôn hòa hỏi, cực kỳ gian khổ a. Nghiên cứu cái này Hương Thủy, nhất định ăn thật nhiều vị đắng a. Tiểu cô nương, cái này phút chốc, đích là lời của lão nhân dường như trở thành mở ra miệng cống một bước cuối cùng. Mộ Tịch nước mắt cũng nữa dừng không ngừng chảy, ngọt dựa vào một bên, Mạt Tiểu Hạ hàm răng đều nhanh cắn nát. Người khác không biết, nàng còn không phải biết không? Cái này hương thủy thật không đơn giản, nói là nhất gần 10 năm tới, thậm chí tương lai 10 năm, đều có thể chấn được tràng diện kinh thế chi tác cũng không quá đáng. Hơn nữa không thể không nói, đích là lão nhân thật là thâm bất khả trắc. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt liền chú ý tới Mộ Tịch để ý nhất địa phương. Cái kia chính là nàng cái này hương thủy. Zetsu đối với không thể nào là dựa vào nàng một người nghiên cứu. Chỉ là có thể mang tới như vậy trên võ đài tới bày ra. Lại không thể là đoàn đội, hoặc là có người phía sau màn tài trợ, bằng không đã sớm là tán thưởng đồ. Tình huống gì? Cái này hương thủy, Mạt Tiểu Hạ nhẹ giọng đối với Diệp Huyền nói. Là, vâng, đúng, Mộ Tịch từ ra ra đời kia bắt đầu. Trải qua đệ tam nhân nỗ lực mới, chỉ có nghiên cứu ra đệ tam người lâu như vậy. Đây cũng là vì sao Mộ Tịch sẽ ở đích la lão nhân nói gian khổ cùng vị đắng hai cái này từ thời điểm. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh tâm tính nguyên nhân. Mộ gia là thần đều một cái dốc lòng thảo hệ Pokemon huấn luyện sư thế gia. Bên ngoài xa xôi nhất lịch sử, có thể suy luận đệ lục nhóm người trước, khoảng chừng 150 nhiều năm trước, Mạt Tiểu Hạ, mà từ khi đó bắt đầu, Mộ gia cũng đã ở hương thơm trên thị trường, có hưởng danh tiếng trong và ngoài nước danh tiếng. Chỉ bất quá bởi vì một lần ngoài ý muốn, Mộ gia ở hương thơm lĩnh vực bên trên thất lợi, vì thế người nhà họ Mộ liều mạng muốn ngăn cơn sóng dữ, nghiên cứu ra có thể làm cho bọn họ vinh quang cửa nhà mùi thơm ngát vật. Mạt Tiểu Hạ nhưng rất là tiếc nuối, bọn họ nghiên cứu ra hương thơm vật căn bản cứu không được Mộ gia hương thơm. Đến cuối cùng, Mộ gia cũng bởi vì đem đại lượng tinh lực đầu nhập, còn mất đi thần đều đạo quán quán trưởng vị trí. Thần đều đạo quán quán trưởng, Mộ Tịch tổ tông lại còn là nhất phương thành phố quán trưởng a. Đây nếu là ở cổ đại, hoàn toàn tương đương với thái thú chức vụ. Hơn nữa Hoa Quốc cái này địa phương ý tứ là huyết thống truyền thừa. Nếu như không phải là không có con nối dòng, đạo quán trên căn bản là đời đời tương thừa, truyền cái 100-200 năm gì gì đó, căn bản không là vấn đề. Hoàng Lăng đạo quán chính là trong đó điển hình ví dụ. Mộ gia mất đi hương thơm lĩnh vực danh vọng, liền làm căn cơ đạo quán cũng ném. Mạt Tiểu Hạ duy nhất lưu lại chỉ có cái kia Mộ thị hương thơm bách niên lão điếm. Nhưng này thì có ích lợi gì? Một nhà tiệm nát, một đám vốn ban đầu đều vứt sạch bại gia tử. Người nước Hoa, nặng nhất chính là mặt mũi. Đều nói người sống một hơi thở. Mộ gia cũng là, Mạt Tiểu Hạ, Mộ Tịch gia gia quyết định nghiên cứu ra một cái có thể rất khiếp sợ toàn cầu hương thơm vật. Vì thế, dốc hết tâm can lịch huyết. Sau khi hắn chết, Mộ Tịch phụ thân nhận lấy công việc này. Sau đó sẽ lần vất vả lâu ngày thành bệnh mà chết. Vì một cái hương thơm vật, để chứng minh bọn họ Mộ gia tài hoa, cũng vì vãn hồi cái kia mấy chục năm trước mất đi tất cả. Mộ gia liều mạng đệ tam, cũng liều chết Mộ Tịch gia gia cùng phụ thân. Trên thực tế, Mạt Tiểu Hạ, Mộ gia hiện tại chỉ còn lại có Mộ Tịch một người. Mẫu thân của hắn cùng nãi nãi cũng không cần nói, đây là toàn gia, tất cả mọi người vì cái này hương thơm vật mà nỗ lực. Sau đó, tựa như đích là lão nhân nói như vậy, con đường này cực kỳ gian khổ. Mộ Tịch, còn có người nhà họ Mộ, thật là chịu nhiều đau khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.